Bất quá tinh nguyệt thần thể ma điển cũng không toàn diện, còn có không trọn vẹn, hẳn là thí thần cốc cũng không nhận được công pháp đầy đủ. Thiên ma bảo quyền, cổ thần các quyền, thái huyền thánh tông quyền. Hắn ở từng mặt vách núi xem qua, càng xem càng kinh hãi, thần thông cùng công pháp của tuyệt đại đa số môn phái cơ hồ toàn bộ hiện ra ở chỗ này, trong đó thậm chí còn có thần thông cùng tuyệt học của Huyền Thiên Thánh Tông, thậm chí cả Thánh Tông tông chủ nhất mạch là bí mật không truyền. Phật đạo, chính đạo, ma đạo, yêu tộc công pháp, hết thảy tụ tập ở chỗ này, chủng loại phồn đa, đếm tra không xuể, nơi này, quả thực chính là một đại bảo kho công pháp cùng thần thông của thiên hạ môn phái. Ta tốn hao 50 năm, lẻn vào những môn phái này, thành đệ tử của bọn họ, nhận được những công pháp này, lại tốn hao 50 năm đem những công pháp này thông hiểu đạo lý, mở ra tâm pháp của mình. Mặt quỷ nam tử lẳng lặng nói, thất đệ ta đáp ứng ngươi đã làm được, ta không có yêu cầu gì, bất quá tương lai ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Giang Nam hơi ngẩn ra nói, chuyện gì, bây giờ còn không vội, đợi đến cách thời điểm ngươi có tư ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Mặt quỷ nam tử thân hình biến mất, thanh âm truyền đến. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Cốc chủ là cường đại cờ nào, còn có chuyện gì làm không được. Cốc truyện audio.com, cần để cho ta tới thay hắn hoàn thành. Cách chương.